1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, người uy hiếp ta. Vì lẽ đó à, mọi người đều thối lui một bước, nói thật, ta chỉ là cầm về thứ thuộc về ta, ngươi nếu là trí nhớ tốt, ngươi hẳn là hiểu được, rất nhiều thứ là ta giúp ngươi thu hồi lại. Giúp ngươi phân loại sửa sang lại. Lý Thư Bạch cười híp mắt nói. Chúng ta lẫn nhau không khất nợ. Lý Hòa cười lạnh nói. Lẫn nhau không khất nợ. Khá lắm lẫn nhau không khất nợ. Ngươi ăn ta, uống ta, dùng ta, thu đồ cổ tiền cũng là ta. Ngươi dựa vào cái gì nói lẫn nhau không khất nợ. Nói câu lời khó nghe. Ngươi, Lý Thư Bạch chính là ta công nhân làm thuê. Cái kia Lý Hữu công nhân làm thuê trộm cố chủ đồ vật. Còn như thế hùng hồn. Theo ngươi nơi này luận. Hãng cầm đồ. Phòng đấu giá. Nhà bảo tàng đám thợ cả có phải là đều có thể tùy tiện đem nhà nước đồ vật cầm lại trong nhà mình. Rồi. Nếu là có bản sự tự nhiên có thể cầm lại nhà mình. Lý Thư Bạch đương nhiên nói. Nhớ năm đó vô luận là liên quân tám nước vẫn là tiểu Benzin. Cũng không có người khách khí với ngươi a. Cái này điều ước, cái kia điều ước, cũng không gặp có cái gì công lý. Cũng đúng, chưa thực lực chính là chưa công lý. Quốc cùng quốc còn là đạo này. Huống chi là cá nhân, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà thôi. Hôm nay lời này tại xã hội này y nguyên có thể nói. Lý Hòa hỏi, đây chính là ngươi bán ta lý do. Ta nói qua. Đừng có lại dùng ra bán. Lý lão đầu nhướng mày, lộ ra rất không cao hứng. Lý Hòa hỏi, tốt a, chúng ta tiếp tục trước đó cái đề tài kia. Ngươi là lúc nào đánh ta đồ cất giữ chủ ý, ta chỉ là cầm lại ta nên đến. Cũng đừng lại dùng nghĩ cách cái từ này. Lý lão đầu rất chăm chỉ. Lẽ ra những vật này ngươi lấy đến trong tay, ngươi hẳn là ẩn nấp một điểm. Vì cái gì còn tìm Trần Lập Hoa? Người biết rõ Trần Lập Hoa là người của ta. Lý Hòa không có thuần tâm cùng hắn đưa khí. Chỉ muốn đem chân tướng ly cai rõ ràng. Cho nàng thuận tiện nhất. Dù sao cho ai đều giấu không được ngươi. Chỉ là sớm biết muộn biết đến vấn đề. Lý lão đầu trả lời rất đơn giản. Lý Hòa hằng là không hiểu hỏi. Ngươi đã có tiền. Tự nhiên có thể cao chạy xa bay. Cho dù là đi Thái Lan, hoặc là chính là lưu tại Hương Cảng, vì cái gì còn muốn trở về, còn muốn tại dưới mí mắt ta lắc lư, ngươi liền không sợ ta tìm ngươi tính sổ sách. Vu Đức Hoa tiểu tử này có ngươi chiếu cố đều lăn lộn tầm 10 ước thân gia. Đây là ít nói, còn có Hoàng Bình Tân, Trần Lập Hoa, những này ta biết. Tại ngươi nâng đỡ xuống đều có kém không nhiều 7-8 cái ức. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi trong tay khẳng định cũng có cái trên dưới 100 ức. Tại Hương Cảng cũng có thể quát tháo phong vân. Thế nhưng là giới hạn tại Hương Cảng. Tại Tứ Cửu Thành, chỉ bằng lấy Bình Tùng. Tô Minh mấy cái này tiểu tử. Có thể thế nào? Còn có thể giết ta hay sao? Ta sợ bọn hắn lấy đao tay chân tái máy làm. Lý Thư Bạch bình chân như vậy, nói dốc rất rõ ràng, vẫn là trở về an toàn nhất. Ở Trung Quốc, một mạng bồi một mạng, rất thực tế, có một chút hắn rất tin tưởng. Dù cho Lý Hòa là bọn hắn cha ruột, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không vì Lý Hòa gánh giết người trách nhiệm. Trước kia là nghèo lưu manh thời điểm không có khả năng. Hiện tại ước vạn người ta. Đang chờ hưởng thụ nhân thế phồn hoa. Cái kia càng là không có khả năng. Ai bảo Lý Hòa trong tay không có mấy cái đồ đần đâu. Lý Hòa hỏi. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Vẫn là nói ngươi cho rằng ta không thể bắt ngươi thế nào. Hắn không biết được Lý lão đầu vì cái gì có lực lượng nói lời này. Không, ta chỉ là tin tưởng ngươi sẽ không làm gì ta. Chúng ta nhất định có thể cùng bình chung đụng. Lý lão đầu đột nhiên đầu vỗ, cười nói, chỉ riêng ngươi hỏi ta, ta còn không có hỏi một chút ngươi đây, ngươi sẽ không liền biết những này à? Phó Hà vì cái gì cùng ngươi lẫn vào cùng một chỗ? Nghĩ đến đây cái, Lý Hòa mặt mũi biến thành màu đen, hận không thể tiến lên đánh một trận lão nhân này. Vì cái gì? Ngươi đây phải hỏi nàng. Lý lão đầu danh mãnh nói, người nha, ai còn nói đến chuẩn đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phó Nghiêu đứa nhỏ này dáng dấp không sai, thật rất giống ngươi, là rất không tệ. Lý Hòa mặt không hề cảm xúc, chẳng lẽ Phó Hà liền cái này đều không đối Lý lão đầu giấu giếm. Tượng ngươi, dáng dấp rất giống ngươi. Lý lão đầu đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, có ý tứ gì? Lý Hòa khóe mặt giật một cái. Lý lão đầu cười nói, đừng giả bộ làm cái gì đều chưa phát sinh bộ dáng. Loại sự tình này giấu người khác, lại là giấu không được ta. Ta trước kia còn tại suy nghĩ, ngươi là huyết khí chính tràn đầy, không chút kiêng kỵ thời điểm, lại là thiếu niên tiền nhiều, làm sao có thể như thế an phận? Có một chút chúng ta hai người nghĩ thông suốt, chính là không tin ta. Bên cạnh ngươi các cô nương, ta từng cái suy nghĩ đi qua, lòng nghi ngờ lớn nhất chính là cái này Phó Hà rồi. Nhà đầu này mặc dù gia cảnh không tốt, lại là cái đen đủi gặp được cái không đáng tin cậy nam nhân. Thế nhưng là ngươi cho rằng nàng cứ như vậy nhận mệnh? Không thể, nhà đầu này lòng dạ cao đâu. Người bình thường nàng liền câu nói đều chẳng muốn nói, huống chi vẫn là sinh con loại sự tình này. Nàng có thể mập mờ? Không thể, đứa nhỏ này cha, ngoại trừ ngươi, ta chính là đâm thủng đầu. Ta còn thực sự nghĩ không ra có thể là ai. Lý Hòa nói, ngươi chỉ bằng cái này làm phán đoán. Lý lão đầu nói, cái kia không thể. Ngươi có một câu nói rất đúng, đến thực nện, chưa thực nện ta có thể nói với ngươi lời này. Nguyên bản hai cái hẳn là đối địch hai người, lúc này lại ở đây khí định thần nhàn làm nhảm đi lên việc nhà. Lý Hòa nói đi, có ý tứ gì? Lý lão đầu dương dương đắc ý nói, nguyên bản ta cũng chỉ là phỏng đoán, thế nhưng là Phó Hà nha đầu này không nhịn được ta gào to à. Hai câu ba lời ta nếu là bộ không rõ, ta chẳng phải đi sống vô dụng rồi sao? Ngươi bây giờ còn dám nói Phó Nghiêu không phải con của ngươi? Đúng thì thế nào? Lý Hòa không có phản bác, trên đời vốn là không có tường nào gió không lọt qua được. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hắn làm, hắn nhận, ai, nhận liền tốt, đây là nam nhân đảm đương a. Lý lão đầu giơ ngón tay cái lên, lại ra vẻ cảm thán nói, kỳ thật a, ta cũng không muốn xem ngươi thê ly tử tán, phụ tử không thể gặp nhau tràng cảnh, thế nhưng là Hà Phương nha đầu này tính tình a, ta biết, ngươi cũng biết. Giết ngươi đó là không có khả năng, chỉ là ngươi lại nghĩ góp cái này cùng tốt đẹp đẹp người một nhà. Kia là quyết định không thể nào, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi là đang uy hiếp ta. Lý Hòa xích lại gần Lý lão đầu trước mặt, nhìn chằm chằm hắn con mắt nói. Ngươi biết, ta người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Chúng ta hai người không thể hảo hảo tán, gấu rồi. Làm sao có thể là uy hiếp ngươi đâu? Lý lão đầu cười hắc hắc nói. Nam nhân mà, ai không đáng điểm sai? Ta hiểu ngươi, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi không nói, ta không nói, vợ ngươi có thể biết. Không thể nào nha, xem ra ngươi là đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Lý Hòa đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Lý lão đầu nói, có ý tứ gì? Đi, hai người liền đến cái này. Ngươi à, nhanh đi về đi, không lưu ngươi cơm tối. Lý Hòa câu nói này làm hắn có chút mộng, bất quá cũng không có nói tỉ mỉ. Lý Hòa hướng phía ngoài phòng. Ba ba, sợ hai bàn tay, Đồng Hạo cầm tay cầm điện thoại, mặc không lên tiếng tiến đến, sau đó giao cho Lý Hòa. Lý Hòa ngược lại đem máy điện thoại giao cho Lý lão đầu. Làm gì? Ngươi đây cũng là cái chiêu số gì? Lý lão đầu cầm máy điện thoại, có chút không hiểu thấu. Lý Hòa giương một tay lên, cười nói, tiếp, a, Lý lão đầu bán tín bán nghi nhận điện thoại. Ba ba, ta nhận được ngươi hoa tươi. Tạ ơn, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có lãng mạn thời điểm. Nghe đến đó mặt vui sướng giọng nữ, hắn nháy mắt khẽ giật mình, tâm nháy mắt sập, vẫn là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Ôn nhu thì thầm nói, tiểu doanh a, ngươi vui vẻ là được rồi, ngươi vui vẻ ba ba liền vui vẻ, là ai để ngươi gọi điện thoại a? A, bằng hữu của ta, đúng, nhìn ta chỉ nhớ này, là bằng hữu ta. Lão niên si ngốc không xa, đi, không nên để lại bằng hữu của ta ăn cơm, người ta có nhiều việc, không cần chậm trễ người ta. Tốt, ba ba trước hết treo, thế nào? Lý Hòa cười tủm tỉm nói, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Nói thật, bọn hắn nói với ta con gái của ngươi rất xinh đẹp thời điểm. Ta cũng không tin, dù sao ngươi cũng liền cái này hùng dạng, hạt giống không tốt, mầm cũng không khá hơn chút nào. Lý lão đầu tiếng la nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi nếu là dám đụng đến ta nữ nhi một cọng tóc gáy, ta liều mạng đầu này mạng ra, cũng phải không để yên cho ngươi. Giờ khắc này, hắn đã thức dậy sát tâm, đừng kích động như vậy a. Lý Hòa lần nữa cầm lấy xì gà, tiếp nhận Đồng Hạo Hòa, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, ngươi dám cược mạng của mình, cược ta không dám giết ngươi. Người khác nói, hổ phụ không ăn thịt con, ta muốn thấy nhìn ngươi có dám hay không bắt ngươi mệnh cược. Giá tiền ta đã nghe ngóng tốt, 3000 Mỹ Kim, người ta liền dám nổ súng, thật tiện nghi. Ta lúc ấy đều chưa có ý tốt cùng người ta trả giá. Một ngụm liền ứng, Lý Hoa, Lý lão đầu đằng một cái đứng lên. Ngươi muốn thế nào? Ngồi xuống, ngồi xuống. Lý Hoa cười nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào. Ngươi điện thoại còn không có nghe xong đâu. Đồng Hạo tới cửa lại đi tới. Vẫn là cầm một cái tay cầm điện thoại. Lần này không cần Lý Hoa bàn giao. Lý lão đầu liền trực tiếp chiếm đi, vội vàng mở miệng nói, uy, ra, tài xế của ngươi đem ta nhận lấy, nói ngươi chỗ nào chờ ta a? Ta đều đến Thái Sơn, còn không có nhìn thấy ngươi bóng người đâu. Trong điện thoại nam hài tử một ngụm sứt sẹo tiếng, phổ thông, ta lâm thời có chút việc, hiện tại không qua được, ngày mai nhất định đi tìm ngươi. Trên thân mang tiền liền tốt, tốt tốt, vậy là tốt rồi, cái kia treo. Lý lão đầu lạch cạch cúp điện thoại, đỏ hồng mắt nhìn xem Lý Hòa, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Ngươi có mặt hỏi ta muốn thế nào? Lý Hòa quát ầm lên, Lý Thư Bạch, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại đặc biệt muốn giết ngươi, nhưng là giết ngươi không hết hận. Ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ xem ngày mai tin tức. Hoa Kiều thiếu niên, Thái Sơn trượt chân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.